Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 510, chương 516, tiên hiệp bản thức ăn ngoài đầu âm xuất thế. Tây Phương Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Ngọc Đế sau khi đi. Quan Âm đưa ra nghi vấn. Phật Tổ, ngài vì sao muốn đáp ứng Ngọc Đế yêu cầu? Chỉ là trực tiếp mà thôi. Ta Phật môn chính mình cũng có thể làm. Để phía đông đạo môn chủ trì. Ta sợ bọn họ sẽ bí mật mang theo hàng lậu. Chấm ngoặc kép. Quan Âm trong lời nói tràn đầy lo lắng. Dù sao cái này thiên đình cùng Phật môn bất hòa. Cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Muốn làm điểm chuyện gì? Không phải rất bình thường sao? Như Lai lắc lắc đầu nói. Một việc, không thể chỉ xem đến lợi. Cũng không thể chỉ xem đến tệ. Việc này lợi chỗ, ở chỗ có thể trên diện rộng tuyên dương chúng ta Phật môn giáo nghĩa. Mà lại sức ảnh hưởng càng lớn, tương lai lấy được công đức cũng càng nhiều. Còn tai hại, trực tiếp nếu như ngoài ý muốn nổi lên, chỉ cần chúng ta có thể xử lý kịp lúc, chưa hẳn không thể thay đổi trạng thái. Dù sao, thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm. Càng quan trọng hơn là, việc này chính là thiên đình chủ động ra chiêu. Ta Phật môn nhất định phải tiếp, mặc dù có càng lớn chỗ xấu, cũng biểu hiện tại trên mặt nổi, dù sao cũng so tự mình âm thầm đối với chúng ta động thủ càng tốt hơn. Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Âm nháy mắt mấy cái, Phật môn cũng là lão ngân tệ đại danh từ, tự nhiên cũng biết từ một nơi bí mật gần đó giở trò xấu uy lực. Đồng dạng, cũng hiểu Phật tổ ý tứ, Phật tổ anh minh, Tây Du một chuyện từ ngươi toàn quyền phụ trách, trực tiếp, ngắn video, điện ảnh một chuyện, tự nhiên cũng nên từ ngươi giám sát. Ngươi có thể phái một, hai tên đệ tử vào ở xét duyệt đội ngũ. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng tốt kịp thời thông báo Phật môn. Như Lai biết rõ muốn con ngựa chạy, nhất định phải cho con ngựa cho ăn thảo đạo lý. Quả quyết lại phân ra một cái quan trọng chức vị cho Quan Âm. Quan Âm luôn miệng nói tạ, nàng đang lo vừa mới thu nhập trong môn Tây Hải Long Nữ. Không phải Dương Tiễn bạn gái, chính là Tây Hải một mạch còn lại Long Nữ. Không biết an bài như thế nào, cái này vừa vạn, có chỗ lan lộn công đức. Bần ni, cần tuân Phật chỉ, ngoặc kép chấm chấm, hỗn độn bên trong, Tây Phương Linh Sơn không gian. Chuẩn Đề đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía mình sư huynh. Sư huynh, ngắn video, đối ta Phật môn có hại, muốn hay không chiêu Như Lai đến đây cảnh cáo một phen, để hắn sớm thanh lý Tây Ngưu Hạ Châu. Tiếp dẫn chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét về phía Tây Ngưu Hạ Châu. Sư đệ, người biết ngươi tại sao lại tại phong thần lượng kiếp bên trong thất bại sao? Thân là thánh nhân, nhưng vì sao nhiều lần tính kế đều thua với nhân gian đế vương? Sư đệ không biết. Chuẩn Đề có chút xấu hổ, phong thần nhiều lần bị chặn, đều sắp trở thành tâm ma của hắn. Hắn cũng xác thực không biết, cái kia đế tân, vì sao có thể mỗi lần đều bắt đến lỗi của hắn chỗ. Nhân tộc binh pháp có nói, bình thường chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, thiện chiến người không hiển hách chi công. Sư đệ, thời gian trước vì phương Tây địa mạch, chúng ta không thể không sử dụng âm mưu quỷ kế. Trong bóng tối tính kế, nhưng âm mưu chỉ có thể dùng cho nhất thời, không thể dùng để cả đời. Nhất là tại Phật môn trở thành đại giáo về sau, muốn cái kia tiệt giáo, năm đó hung uy như thế nào? Uy chấn tam giới hồng hoang, có thể kết quả đây, thì liền thông thiên đều không muốn bảo vệ. Cuối cùng là phá rồi lại lập, vừa rồi lưu lại truyền thừa, tái tạo huy hoàng, ta Phật môn. Hiện tại chính đi tại năm đó tiệt giáo con đường phía trên. Sư huynh ý của ngài là, ta Phật môn đệ tử, tội nghiệt quá nặng, khí vận, đã không trấn áp được, bắt đầu tổn thất. Chuẩn Đề biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn năm đó bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, vừa rồi đem phương Tây địa mạch tu bổ, đạt được vô cùng lớn công đức, đem Phật môn nâng lên đại giáo địa vị. Đa bảo tiểu tử này mới tiếp lấy bao lâu? Cũng nhanh làm thành tiệt giáo bước kia hùng dạng rồi. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đây là thiên đạo, Tử Vi Thiên Đế chính là chánh thức vì thiên địa làm cống hiến người. Để hắn đối Phật môn tiến hành một phen thanh tẩy. Đối ta đại giáo, không nhất định chính là chuyện xấu. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Chấm ngoặc kép, sư huynh chi ý, ta đã sáng tỏ. Lại để hậu bối con cháu tự mình xử lý đi. Tốt, chấm ngoặc kép, Linh Sơn lại lần nữa trầm mặc, biến mất tại hỗn độn bên trong. Ánh mắt, trở lại Đông Thắng Thần Châu. Tại xác định muốn làm ngắn video một chuyện về sau, Đế Tân thì chủ động tìm tới khoa học ti, lấy thiên đình danh tiếng ủy thác khoa học ti, chế tác một món tên là thiên đình thanh âm, ngắn video bình đài. Tại cái này tiên hiệp thế giới, chỗ nào cần quá nhiều thời gian, chỉ là ngắn ngủi một tháng, ngắn video bình đài đã thành công, cũng đem đại trên số liệu tuyến, chính thức quảng bá đến linh cơ bên trong, cũng dẫn dắt chúng thần, vạn giới thế lực vào ở. Thiên đình, đại biểu nhân vật hàng Nga. Các vị bảo bảo mọi người tốt. Ta chính là thiên đình Nguyệt Cung tiên tử hàng Nga. Hôm nay thiên đình vào ở đầu âm nha. Làm cầm đầu phê vào ở công chúng số. Lại để tiểu Nga chỉ huy đông đảo tiên tử. Vì các bảo bảo múa phía trên một khúc. Chấm ngoặc kép, nghề thường vũ y khúc vang lên. Hàng Nga tại ánh trăng nhạc đệm dưới. Uyển chuyển nhảy múa, nhất vũ khuynh thành. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thiên đình công chúng số. Trong vòng một ngày cuồng ôm 1.000 ức fan, bất luận là nhân tộc, vạn tộc, đều đối cái này tam giới đệ nhất mỹ nữ đủ kiểu tán thưởng. Càng tệ hơn, nếu không phải hậu nghệ tại sau cùng hiện thân ôm đi hàng Nga. Cũng hướng trong hỗn độn bắn ra một tiễn cưỡng ép tuyên bố chủ quyền. Sợ là đã có không ít fan đánh lên Nguyệt Cung. Muốn đem hàng Nga đoạt lại nhà làm vợ. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn đến đầu âm bên trong cái kia vô số gọi lão bà thanh âm. Cùng vô số cầu ái phát biểu. Đế Tân hướng Ngọc Đế cử đi nâng ngón tay cái. Đợt thứ nhất tuyên truyền. Xong rồi. Phật môn làm vì thiên đình người hợp tác. Cái thứ hai thêm versus công chúng số. Tự nhiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Trước tiên gây dựng phi thiên vũ đoàn. Đồng dạng lấy được vô số tán dương thanh âm, cuồng ôm 100 ức fan. Về phần tại sao không có thiên đình nhiều như vậy? Thật sự là Phật môn danh tiếng nha. Thật là có chút kém. Sự thật này, cũng để cho Như Lai kiên định. Nhất định muốn cùng Ngọc Đế thật tốt hợp tác trực tiếp suy nghĩ. Có hai cái này tấm gương. Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Quy tộc, Long tộc từng cái chủng tộc Mỹ nữ cũng tận đều là hiện thân. Đều là các loại mỹ luân mỹ hoán vũ đạo, hấp dẫn fan, dòng người, mãi cho đến từ Đế Tân tự mình đạo diễn, địa phủ, cầu trần đế cung, tác hạ học cung các nơi video ra sân, vừa rồi đem cái này kém chút tiến hóa làm LSP ngắn video bình đài. Mang tới quỹ đạo, thiên đình phân bộ địa phủ công chúng số, phong đô đại đế doanh chính hiện thân, ta chính là nhân tộc đệ nhất đảm nhiệm thủy hoàng đế. Danh chính, cũng là đông cực phong đô đại đế. Chúng sinh cần biết, luân hồi có thứ tự. Không thể cường cầu trường sinh. Hết thảy không lấy tự thân tu vi làm chủ. Bên ngoài môn tà đạo, muốn khát cầu trường sinh người, đều sẽ thành địa phủ âm quân địch nhân. Bày trận tại đông, âm quân lướt qua, không có một ngọn cỏ. Phong phong phong, danh chính sau lưng, 100 ức âm quân cùng nhau bắn ra cự nỗ. Cái kia giống như mưa to đồng dạng mũi tên oanh kích mặt đất. Cầy ra từng đạo ngấn sâu. Cứ thế mà tại chúng sinh trong lòng. Lưu lại một đạo không thể đụng vào phạm pháp phòng tuyến cuối cùng. Thiên đình phân bộ câu trần đế cung công chúng số. Quy linh thánh mẫu người khoác câu trần đế bảo. Sau lưng trăm vạn thiên đình hùng binh. Câu trần đế cung. Tất lấy cường hãn binh phong. Bảo trì tam giới thăng bằng. Bất luận cái gì lấy sinh linh vì đồ ăn người, tùy ý đổ sát phá hư thăng bằng người, đều muốn là ta câu trần đế cung địch nhân. Mở trận tại Tây, chấp trưởng thiên phạt, dám phạm luật trời người, giết, dám ăn đồ ăn người, giết, dám nuôi dưỡng vạn linh vì súc vật người, giết, tam sát thanh âm chấn nhiếp thiên địa, tam giới vô số tà ma, run lẩy bẩy. Thiên đình phân bộ Trường Sinh Đế cung công chúng số. Nam cực Trường Sinh Đại Đế tay cầm gậy trống, hành tàu tại vạn linh sinh trưởng thổ địa bên trong. Trường Sinh Đế cung, chỉ tại bảo trì tam giới vòng sinh thái. Vạn vật có linh, mời chúng sinh đối xử tử tế. Giả, trận tại Nam, làm dưỡng chúng sinh, gậy trống một đòn nặng nề. Vô số linh mộc điên cuồng sinh trưởng, nhân gian giới chúng sinh. Lúc này phát hiện trong ruộng tăng trưởng gấp bội cây lương thực. Chúng sinh đều là bái, tạ Trường Sinh Đại Đế ban ơn. Cuối cùng của cuối cùng, đương nhiên là Đế Tân xuất lĩnh Đát Kỷ Đế Hậu, cùng rất nhiều Tử Vi Thiên Cung Đại Thần. Tử Vi Đế Cung, Tứ Ngự đứng đầu, chủ nhân nói, chấp trưởng vạn tộc công việc. Vô cùng đơn giản một câu, hiển thị rõ Bắc Cực Tử Vi tôn quý. Mở trận tại Bắc, chấn tam giới không bờ. Âm thanh chấn tam giới, vô số tụng sướng thanh âm, đều là tạ Tử Vi Đại Đế bảo hộ vạn tộc ân điển. Thiên đình Tứ Ngự biểu diễn sau đó, Tắc Hạ Học Cung tổ chức hài đồng ngâm sướng thánh nhân điển tịch video cuồng ôm 100 ức fan. Hỏa Vân Động cứu trợ thiên hạ nhân tộc video cũng là người người gọi tốt. Nói tóm lại một câu, tất cả thêm versus công chúng số đều tìm tới chính mình tuyên truyền phương thức. Trong lúc nhất thời, thiên đình thanh âm ngắn video bình đài trở thành tam giới bên trong thứ nhất. Lửa nóng sản phẩm, thì liền đại năng cũng là yêu thích không buông tay. Không phải cầm lấy link cơ khắp nơi đập ngắn video truyền lên. Cũng là cả ngày ngốc trong động soát ngắn video. Thành tựu vô số ngôi sao tiên thần. Cũng nuôi dưỡng một nhóm lớn trạch tiên trạch Phật. Nhất là làm thiên đình thanh âm đẩy ra mang hàng khái niệm cùng thức ăn ngoài đưa hàng về sau. Liên tam giới bầu không khí đều hữu hảo hòa hài rất nhiều. Dù sao, có thể thông qua ngắn video kiếm tiền. Ai nguyện ý ra ngoài chém chém giết giết đó a? Muốn cái gì tu luyện trợ giúp? Đi đầu âm đập cái ngắn video kiếm tiền. Lại mua sắm một phần thức ăn ngoài đến cửa. Nó không thơm a? P.S. Tam giới ngân hàng, sớm tại đại thương tiền tệ đại đi thiên hạ, Đế Tân phi thăng thiên đình về sau, thì đã thành lập, lời nói đầu sớm có kể rõ, còn mã vạch ma trận, đường trên thanh toán, thức ăn ngoài, đều có khoa học ti chủ trì, huyền môn đạt tới vạn tộc tham dự, cho nên rất nhanh liền quảng bá ra. Sau đó, trong vòng mấy chục năm sau đó, nhân gian giới còn lại Tam Châu không có biến hóa quá nhiều. Đông Thắng Thần Châu, cùng thiên giới, địa phủ, đó là gần như nghiêng trời lệch đất. Trên bầu trời, có chấp pháp điện xây dựng chấp pháp đại đội đối không bên trong tiến hành quản chế. Có vạn tộc sinh linh hất lên tiểu hoàng mã giáp lui tới đưa hàng. Càng tùy thời có khống chế linh cơ, tùy chỗ quay chụp video các loại ngắn video đạt nhân nhóm. Ngoại trừ văn ngu nội dung còn không có Đế Tân ở kiếp trước như vậy phong phú bên ngoài. Toàn bộ hồng hoang, đã sớm bị cái này mấy chục năm Đế Tân xuất lĩnh khoa học ti. Đổi đến khuôn mặt biển dạng. Lại một ngày, Đế Tân đang cùng khoa học ti đại tượng cấp khoa học gia thương nghị. Như thế nào hoàn thiện toàn cục theo phép tính. Để quảng bá ngắn video càng phù hợp hồng hoang thiên quy. Người sử dụng nhu cầu lúc. Một chương kim thiếp phá không rơi vào Đế Tân trong tay. Mở ra xem. Trên đó viết chính là Đát Kỷ u oán lời nói. Phu quân, người có phải hay không ở nhân gian giới chơi quá hát trí tuệ nhân tạo a? Quên Tây Du thời gian. Lập tức liền nhanh đến rồi. Tây Du nhanh tới rồi sao? Đế Tân nhíu chặt lông mày. Hướng đại tượng cấp các khoa học gia gật gật đầu. Đứng hết sau cùng một tốp cương vị. Cùng nói cho bọn hắn ngắn video sau cùng hoàn thiện. Sau đó một bước thực sự phá không gian, trở về đến thiên đình bên trong, mới vừa vào đế cung, hắn liền thấy trước tới đón tiếp Ngọc Đế, Vương Mẫu, cùng đông đảo các đại thần. Đế quân, ngài xem như đến rồi. Hạo Thiên nhìn đến Đế Tân trong nháy mắt, nhào tới thì cầm thật chặt tay của hắn. Văn Trọng Ái Khanh nhóm đã sớm cùng ta nói qua, để cho ta không nên tùy tiện thả ngươi ra ngoài. Quả nhiên. Ngài lần này bình thường quả thực liền thả tự mình a. Ngươi có biết hay không? Ta đều có dòng dã mấy chục năm không có ngủ a. A, Đế Tân bị Ngọc Đế thốt ra khóc lóc kể lể làm cho không biết làm sao. Tình huống gì? Mấy chục năm không có ngủ. Đối với ngài Đại Thiên Tôn chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cũng có ảnh hưởng. Thì ngài bế quan, một lần kia không phải mấy ngàn, mấy vạn năm, còn tốt, cũng là Văn Trọng sớm đã thành thói quen Đế Tân vung tay trưởng quỹ hành động. Cũng biết Đế Tân quang phát minh, không quản sự thói quen, đi tới giải thích nói. Đế quân, ngài lần này hạ phàm làm sự tình, xác thực ảnh hưởng quá lớn, thức ăn ngoài ngành nghề hưng khởi, thống hợp không ít vạn tộc sinh linh, cũng mang đến không ít tai họa ngầm. Nhất là nhỏ yếu thức ăn ngoài viên, có chút lòng mang ý đồ xấu yêu tộc, tại giai đoạn trước xuất hiện cướp đoạt thức ăn ngoài hàng hóa, hoặc là nói thức ăn ngoài viên nuốt riêng hàng hóa tình huống. Việc này may mắn chấp pháp thần điện trước tiên phát hiện không đúng, chuyên môn gây dựng sở cảnh sát, dùng cho xử lý loại sự kiện này. Ngắn video có chút nội dung, cũng không phù hợp hồng hoang thiên quy. Rất nhiều loại tộc đều cáo lên thiên đình tới. Còn có ngân hàng công đức kim tiền đổi lấy. Thiên địa linh vật sản xuất tăng lên. Linh khí mất khống chế. Cái này mấy chục năm. Đúng là vất vả Đại Thiên Tôn. Tại thiên đình bên trong phối hợp. Ngạch, không có ý tứ a. Đại Thiên Tôn, ta thật không nghĩ tới sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Đế Tân cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thế nào chỉ mới nghĩ lấy kiếp trước án lệ thành công có thể phục chế. Lại quên nơi này không là hòa bình hoa hạ, mà chính là nhược nhục cường thực hồng hoang. Thua thiệt được bản thân lưng tựa thiên đình. Có đầy đủ đại thần, đại năng, cùng cường hãn thế lực giúp mình chùi đít. Không phải vậy, thì cái này thức ăn ngoài đẩy ra, liền có thể tạo thành tam giới đại loạn, gây nên một trận gió tanh mưa máu. Không có việc gì. Sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, cũng là vì báo thù, thụ cái mấy chục năm mệt mỏi, không có gì, Ngọc Đế phất phất tay, trong lời nói vẫn như cũ tràn đầy đối Phật môn cừu hận. Đế Tân khóe mắt cũng không khỏi đến nhảy lên, Đại Thiên Tôn, ngài cái này tâm nhãn, có thể một chút cũng không xứng với ngài vị trí a. Đúng rồi, các ngươi nói Tây Du sắp bắt đầu, Đường Huyền Trang. Hắn ra đời sao? Đế Tân vội vàng nói sang chuyện khác. Hạo Thiên mang theo chúng thần đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Một màn ánh sáng lấy xuống. Màn sáng bên trong chính là một đôi phu thê. Tại đại đường trong phủ thừa tướng, ngày chủ nhật hình ảnh, Phật môn đã truyền đến thông báo. Bọn họ lựa chọn Đường Huyền Trang sau cùng cả đời phụ mẫu, cũng là hai vợ chồng này. Trạng Nguyên Trần Quang Nhụy, thừa tướng phủ chi nữ, Ân Ôn Kiều, hả, cái kia Đường Huyền Trang xuất thế, sẽ kinh lịch mấy cái khó. Đế Tân không ngạc nhiên chút nào, mà chính là đưa ra mặt khác vấn đề. Ngọc Đế phất phất tay, lộ ra như lai lan truyền Phật gián. Cái này, cũng là sẽ phải tại ngắn video online nội dung. Tây Du trước bốn khó, Kim Thiền bị giáng trước đệ nhất khó, gia thai mấy cái giết thứ hai khó. Trăng tròn đánh sông thứ ba khó. Tìm thân báo oan thứ tư khó. Đế quân, người nhìn cái này mấy cái khó. Chúng ta có thể hay không thiết kế một chút? Đế Tân bĩu môi. Này làm sao thiết kế? Trước bốn khó, liên quan đến đều là phàm nhân. Một chút dùng cái pháp thuật cái gì? Liền có thể ngoài ý muốn nổi lên. Sau đó, lại để cho Phật môn sử dụng pháp thuật lôi kéo trở về sao? Bị điên rồi. Không cần, tiền kỳ chúng ta không cần phải để ý đến Đường Huyền Trang. Chúng ta muốn đánh hạ phương hướng là Đường Hoàng Lý Thế Dân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.